Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Vi cũng không ngoại lệ, mùi này thơm ghê. Đại Vi ngửi một chút, sau khi phân tích thì trả lời chắc nịch. Này là mùi tự chế nè, ngửi thấy thơm thật đó, không biết có đắt lắm không nữa. Nếu mà không đắt quá thì chị sẽ mua một ít. Cô ấy nói tới đây thì nhìn quanh như đang tìm xem ai đang mang mùi hương nhẹ nhàng này. Cô ấy vừa tìm vừa hỏi Tô Tái Tái ở bên cạnh mình. Không biết là ai nhỉ? Cô ấy thấy Tô Tái Tái không trả lời thì quay qua nhìn cô. Thấy cô đang nhìn đi đâu đó thì đưa mắt nhìn theo. Bên kia đường mòn, Bạch Ngữ Dung được cả đám nam sinh vây quanh, nói cười cười đi về phía cổ võ viện. Không biết đám nam sinh kia nói gì với Bạch Ngữ Dung mà cô ta che miệng cười mãi không thôi. Rõ ràng nhất cử nhất động đều quá bình thường nhưng lọt vào mắt người khác lại làm cho người ta không nhịn được mà nhìn cô ta lâu hơn một chút. Tựa như là nếu được cô ta đáp lại sẽ làm cho người khác thấy vô cùng vui vẻ. Ví dụ như những nam sinh đang vây quanh cô ta, thấy trong số họ có người ăn nói dí dỏm làm cho Bạch Ngữ Dung cười như thế thì ghen ghét mà đẩy người kia ra, vội vàng a du ăn theo ý muốn làm cho cô ta vui vẻ. Đây là theo đuổi tán tỉnh hả? Đại Vi nhìn mãi xong nhíu mày. Cô ấy vừa nói vừa quay qua nhìn về phía Tô Tái Tái như đang muốn nhận lấy sự đồng ý của cô vậy. Tô Tái Tái nghe thấy thế thì nhún vai. Chắc là thế đó à? Dứt lời, cô tinh tế đánh giá ánh mắt của Bạch Ngữ Dung rồi mới chuyển tầm mắt, quay đầu nói chuyện với Đại Vi. Đàn chị có muốn hỏi mùi nước hoa nữa không? Cô vừa nhắc tới thì Đại Vi như tỉnh ra, hiểu ngay là mùi mình mới ngửi thấy là từ trên người Bạch Ngữ Dung. Thế là cô ấy mất hết hứng thú, bĩu môi lắc đầu nói. Thôi, nói rồi cô ấy dừng lại, đứng lại chỗ Tô Tái Tái, nhìn Bạch Ngữ Dung và đám nam sinh vây quanh cô ta đi vào trong cổ võ viện, lúc này mới thở dài. Đúng là lãng phí mùi nước hoa thơm như thế. Thơm, nếu như Đại Vi biết được mùi hương này làm thế nào mà có thì chắc sẽ không còn thấy tiếc nuối nữa đâu ha. Tô Tái Tái liếc mắt nhìn Đại Vi, lại hơi trầm ngâm nhìn về phía Bạch Ngữ Dung. Lạ ghê, rõ ràng, ghi chép về luyện lô đỉnh ma quái, là công pháp thiên về phía nam. Bạch Ngữ Dung lại chỉ luyện ra được cái thứ không ra nam cũng chẳng ra nữ như thế này sao? Nhưng mùi hương trên người cô ta dần dần rõ hơn. Rõ ràng là mánh lưới của lô đỉnh đã bắt đầu xuất hiện, còn đang trong trạng thái rò rỉ mất kiểm soát. Ngoài ra, hai quyển sách kia đã bị cô ném vào trong nước, cho dù có vớt lên lại cũng không thể nào vẫn nhìn rõ được nội dung trong đó. Chẳng lẽ, trong sách có cái gì khác, Bạch Ngữ Dung lại ngoài ý muốn lấy được nó. Cô ta một lòng tìm đường chết thì cô cũng chẳng còn cách nào khác. Tô Tái Tái đoán được đại khái, cô nhỏ giọng xì một tiếng, sau đó quên sạch sành xanh. Quay qua Đại Vi, nói. Đàn chỉ, chúng ta đi vào đi. Được thôi. Đại Vi được Tô Tái Tái nhắc nhở, vội vã gật gật đầu, sau đó cùng cô cười nói đi vào trong. Ở một bên khác, Bạch Ngữ Dung cũng thuận lợi tìm được Trình Ngạn Sương. Cách thật xa cô ta đã gọi. Anh Ngạn, Trình Ngạn Sương vốn đang nói chuyện với người khác, nghe có người gọi thì quay lại xem. Khi anh ta nhìn thấy Bạch Ngữ Dung, khóe môi vốn dĩ đang cong lên thành một nụ cười, thì đúng lúc nhìn thấy mấy sinh viên nam đứng chen chúc bên cạnh cô ta, gương mặt anh ta vì thế mà trầm xuống. Trình Ngạn Sương nhớ tới bên cạnh Bạch Ngữ Dung có nhiều người như thế thì lại lần nữa cười đi tới chỗ cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tới trước mặt Bạch Ngữ Dung, anh ta chủ động nắm tay cô ta, gọi một tiếng. Ngữ Dung, sau đó lập tức muốn kéo cô ta cách xa mấy người kia mấy bước. Khi Trình Ngạn Sương nắm tay cô ta, sờ được bàn tay nhẵn nhụi mịn màng thì khá kinh ngạc. Anh ta nhịn không được cầm lấy tay Bạch Ngữ Dung, nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái, sau đó lại nhìn cô ta, nét mặt anh ta không kiềm chế được vẻ kinh ngạc. Ngữ Dung, em thật xinh đẹp, Trình Ngạn Sương nói, đôi mắt vẫn lưu luyến không rời khỏi mặt Bạch Ngữ Dung. Bạch Ngữ Dung ngại ngùng cúi đầu cười, một lúc sau, cô ta ngẩng đầu, hờn dỗi. Hơi chừng mắt nhìn Trình Ngạn Sương một chút, vô cùng yêu kiều nói. Anh Ngạn, chúng ta mới không gặp nhau có 10 ngày thôi. Anh nói như thể xa cách nhau tận 3 thu vậy. Trình Ngạn Sương bị cô ta lừa một cái tê nỗi cả người muốn mềm đi. Anh ta chăm chú nhìn mặt Bạch Ngữ Dung, cười ngây ngô. Cũng giống như xa nhau đã 3 thu rồi. Mấy cậu sinh viên nam bị hai người kia ngó lơ rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Bọn họ đè cơn ghen ghét xuống, đi tới hai bước. đánh gãy hai người đang tình trạng ý thiếp, cười lớn nói. Đàn em Ngữ Dung, nếu không còn việc gì nữa thì bọn anh đi trước. Vâng, Bạch Ngữ Dung giật mình hoàn hồn, cô ta nhớ ra ở đây còn mấy người nữa, quay qua gật đầu cảm ơn bọn họ. Cảm ơn đàn anh, không cần khách sáo, vậy, chúng tôi đi đây, cậu sinh viên lưu luyến không rời, ngoài miệng nói đi nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Ngữ Dung, chân không hề bước lấy một bước. Không chỉ mình cậu ta như thế, vẻ mặt mấy người kia cũng giống y như đúc. Trình Ngạn Sương thấy thế lập tức nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Trình Ngạn Sương nắm chặt lấy cổ tay Bạch Ngữ Dung, kéo cô ta về phía sau mình, sau đó mới ngoài cười nhưng trong không cười nói với mấy cậu sinh viên trước mặt. Làm phiền mọi người đã dẫn vợ sắp cưới của tôi tới đây. Cảm ơn, mời, Trình Ngạn Sương nhấn mạnh ba chữ, vợ sắp cưới, lập tức khiến sắc mặt mấy người trước mặt anh ta vốn dĩ đã không dễ coi cho lắm, giờ lại càng khó coi hơn nữa. Bọn họ nhìn Trình Ngạn Sương, không hiểu sao lại thấy khó chịu, chỉ có thể gật đầu đại mấy cái, sau đó chào tạm biệt Bạch Ngữ Dung rồi xoay người đi ra khỏi cổ võ viện. Sau khi mấy người kia đi xa, lúc này Trình Ngạn Sương mới ngừ nhẹ một tiếng, quay qua nhìn Bạch Ngữ Dung, nhíu mày khó chịu hỏi. Ngữ Dung, mấy người đó là sao thế? Còn dám dòm ngó đồ vật của anh ta? Bạch Ngữ Dung như thể không hiểu gì cả, cô ta rất vô tội trả lời. Trên đường đi em gặp được đàn anh ở luyện đan viện, bọn họ biết em không tìm thấy sân thi đấu của cổ võ viện cho nên mới dẫn em tới. Anh Ngạn, mấy đàn anh đều tốt lắm, người tốt sao? Hừ, anh ta thấy là tâm địa bất lương thì có. Trình Ngạn Sương cũng là đàn ông, sao anh ta lại không hiểu ánh mắt mấy người kia nhìn Bạch Ngữ Dung là có ý gì chứ? Nghĩ thế, tâm tình Trình Ngạn Sương trở nên bực bội, làm cách nào cũng không bình tĩnh lại được. Anh ta nhịn không được tức giận nói với Bạch Ngữ Dung. Sau này em cách xa bọn họ một chút. Nhưng, vâng, Bạch Ngữ Dung thấy Trình Ngạn Sương tranh giành mình với người khác, trong lòng âm thầm đắc ý, quả nhiên là món đồ tốt. Khoảng thời gian này cô ta chỉ dựa vào khẩu quyết trên đó luyện tập một chút, không ngờ không chỉ khiến da dẻ ngày càng tốt hơn, thậm chí cảm giác dường như cũng khác xưa. Cô ta cảm thấy cả người có vẻ nhẹ nhàng hơn. Giống như thể đã gột rửa toàn bộ tạp chất trong cơ thể vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí Bạch Ngữ Dung còn nghĩ rằng bây giờ cô ta có thể trực tiếp tham gia kiểm tra và đánh giá. Trước mắt thì dỗ dành Trình Ngạn Sương mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Nghĩ thế, Bạch Ngữ Dung vươn tay kéo kéo tay Trình Ngạn Sương, vừa đẩy qua đẩy lại, vừa nũng nịu, dịu dàng nói. Anh Ngạn, anh đừng nóng, tất cả em đều nghe theo anh hết, có được không? Giọng nói cô ta nhỏ nhẹ, mềm mại, ngược lại thật sự dỗ Trình Ngạn Sương vui vẻ. Sắc mặt anh ta hơi dịu lại, yên lặng gật đầu, rồi theo như lời Bạch Ngữ Dung nói, dẫn cô ta đi gặp mấy người đàn anh mà anh ta quen thân. Mấy người kia vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện. Hừ, tao còn tưởng là ai tài năng lắm, không phải cũng chỉ là sinh viên năm 2 của cổ võ viện thôi sao? Đúng đấy, lại còn bày đặt kiêu ngạo. Nó mà có bản lĩnh thì ra sân thi đấu với mấy người trong cổ võ viện kia đi. Đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Cách chương.